Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 577, Trảm Chu Tổ. Bạch Vũ lúc này ngàn trượng thân thể bạo phát, lực lượng của hắn dường như liền vùng hư không này đều muốn đập vụn đồng dạng. Mà ở tại trên thân, lại là đếm đạo bạch quang lượn lờ, làm cho cả người hắn xem ra dường như lâm vào hư vô ở giữa. Trên tay hắn bắp thịt giống như là cầu long quấn quanh ở này trên thân. Sau đó hắn chợt quát một tiếng, sau người chín đạo thần văn hòa lẫn, làm cho hắn xem ra như là một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng. Giết, đơn giản một chữ, lại là thô bạo vô địch. Hắn 820 vạn cân thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, mà Viêm Long trường thương lại là 108 vạn cân lực lượng, cùng nhau cũng là 930 vạn cân lực lượng. Cái này còn không hết, lúc này ở trên mũi thương lại có vô số quang mang tràn ngập, trong nháy mắt những ánh sáng này thì hóa thành một đạo âm dương ngư. Đây là hỗn độn âm dương thức, âm dương đều chiếm một nửa, trong âm có dương, trong dương có âm. Sau đó một kích này trực tiếp hướng về lang đầu đập tới. Chu Tổ trong nháy mắt phát ra một cỗ thê lương tiếng gầm tới. Ngao ô, hắn lúc này lỗ mũi trực tiếp bị đứt đoạn, vô số máu tươi dọc theo mũi của hắn hướng về khuôn mặt khuếch tán ra đến. Trên người hắn trong nháy mắt thì nhuộm đầy máu tươi, thậm chí lúc này ánh mắt của hắn đều bị nện đến biến hình. Trong chớp nhoáng này, hắn có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thế mà, thêm đáng sợ là, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi xanh biếc mũi tên trong nháy mắt giết tới. Mà này chỗ nhắm ngay vị trí lại chính là cự lang gào thét miệng. Phốc vẩy, trong nháy mắt có dị vật vào thịt âm thanh vang lên. Lại là căn này xanh biếc mũi tên trực tiếp xuyên thấu miệng của hắn đi, theo cái cổ kình đằng sau đi ra. Coi như Chu Tổ là nửa bước thần vương cường giả, nhưng là hắn nội bộ phòng ngự lực đồng dạng vô cùng yếu, cho nên một kích này trực tiếp đem Chu Tổ cái cổ cấp bắn thủng. Mà lại cái này một cỗ lực lượng vậy mà mang theo một loại quán tính, trực tiếp đem Chu Tổ cấp đánh lui vài dặm. Mà này bị phụt bay phương hướng thình lình chính là Ngưu Tiểu Khai vị trí. Ngưu Tiểu Khai vừa kém chút bị đối phương cắn đứt cổ, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ qua. Cho nên hắn trong nháy mắt thì động. Hắn lúc này toàn bộ thân thể trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, tiếp lấy hắn liền trực tiếp ngang hướng về Chu Tổ đụng tới. Bò của hắn góc phía trên có quang mang tràn ngập ở giữa, cái kia phảng phất là một loại không nhọn không phá vỡ lực lượng. Ngao ô, lúc này Chu Tổ còn chưa kịp phản ứng, hắn thì phát ra vô cùng thảm liệt gào rú đến. Cái này âm thanh gào rú thanh âm làm cho tất cả mọi người nghe được đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khụ khụ, này chủ yếu là Ngưu Tiểu Khai ngưu đầu đụng tới vị trí, thật là quá lúng túng. Chu Tổ vốn là bị Mộ Dung Vũ Nhi bắn chính diện lùi lại, cho nên Ngưu Tiểu Khai tại một bên khác công kích đi qua, vừa vặn công kích là Chu Tổ mặt sau. Mà hắn hiện tại Ngưu Giác đánh trúng địa phương vừa vặn là Chu Tổ. Thậm chí Ngưu Tiểu Khai cảm giác được chính mình Ngưu Giác căn bản không phí mất bao nhiêu khí lực liền trực tiếp thọc đi vào. Hắn tự nhiên không mất tí khí lực nào, bởi vì hắn đâm bên trong vừa vặn là Chu Tổ hai cỗ ở giữa. A a a, ta muốn giết ngươi. Lúc này Chu Tổ vậy mà lần nữa thiêu đốt huyết mạch, lúc này cho dù chết hắn cũng quyết định muốn kéo Ngưu Tiểu Khai cùng một chỗ. Đây quả thực là hắn cả đời sỉ nhục. Thế mà cái này lại hà thường không phải Ngưu Tiểu Khai sỉ nhục. Năm tao, ta đã làm gì? Ngưu Tiểu Khai cũng là phiền muộn. Hắn công kích đi qua rõ ràng cũng là hướng về Chu Tổ phía sau lưng vị trí trái tim mà đi. Kết quả thời điểm then chốt, Chu Tổ cảm thấy nguy hiểm, cho nên muốn trong nháy mắt xông lên, tránh đi cái này quan trọng nhất kích. Kết quả bất hảo bất phôi. Vừa tốt vọt tới hắn nhắm ngay Ngưu Tiểu Khai thời điểm, Ngưu Tiểu Khai tập đi qua. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói: Châu, Ta làm sao phát hiện ngươi cùng Ngao hai người có tương đồng yêu thích đâu. Lúc này Ngao cũng không tiện đỏ mặt lên. Bắt đầu hắn công kích băng tinh Phượng Hoàng thời điểm. Một mực công kích là băng tinh Phượng Hoàng. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng dạng này. Bất quá lập tức tâm lý của hắn thì thăng bằng lên. Chỉ ít, về sau Ngưu Tiểu Khai sẽ không bao giờ lại chế giễu hắn. Năm tao, Bạch Vũ, cứu ta. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt lộn xộn. Đều thời điểm mấu chốt như vậy. Bạch Vũ vậy mà còn có tâm tình đến nói đùa. Phải biết, hiện tại lần thứ hai cuồng bạo Chu Tổ. Thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Vừa hắn chỉ là tay phải hung hăng vỗ. Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Sau đó Ngưu Tiểu Khai đập trúng một ngọn núi. Sơn phong trong nháy mắt thì nổ nát ra. Giết, Ngao hiện tại nhất là bán mạng. Hắn làm sao lại cho phép Ngưu Tiểu Khai chết rồi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai giống như hắn làm chuyện ngu xuẩn. Hắn rốt cục có một cái huynh đệ khó khăn. Hai người bởi vì giống nhau sự tình bị Bạch Vũ đã cười nhạo. Cái này ngược lại kéo vào bọn họ khoảng cách. Cho nên hắn trong nháy mắt nhất quyền đánh ra. Trên nắm tay không gian lực lượng tụ tập. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Vừa lúc ở Chu Tổ lỗ mũi vị trí. Sau đó một quyền này của hắn. Lại là dọc theo Chu Tổ sống mũi chỗ đánh tới. Bởi vì hắn một kích này ngậm lấy không gian lực lượng. Cho nên chỉ là trong nháy mắt. Hắn một kích này. Thì đánh vào Chu Tổ hai người trên ánh mắt. Sau đó Chu Tổ hai khỏa con ngươi trực tiếp nổ nát ra. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn thì có một loại không thích ứng. Tuy nhiên nửa bước thần vương cường giả, căn bản không cần con mắt nhìn, liền có thể cảm giác được chung quanh biến hóa. Nhưng là hắn hiện tại, ban đầu mất đi ánh mắt, còn có trong nháy mắt không thích ứng. Cho nên ngay tại hắn trúng một quyền này về sau, trực tiếp dựa vào cảm giác hướng về phía trước đụng tới. Nhưng là Ngao đã rời đi tại chỗ, liền xem như không hề rời đi, hắn cũng đụng không nặng, bởi vì lúc này hắn, vị trí hoàn toàn không có đúng. Sau đó hắn dựa vào cảm giác của mình, sói miệng vừa kêu, lại là một đạo sóng đánh ra, nhưng lại là đánh vào một tòa hư không ngọn núi bên trên. Cái này ngọn núi trong nháy mắt bạo toái, hắn lúc này, mới thích ứng tới, nhưng là Ngưu Tiểu Khai nguy cơ. Đã giải trừ, Mộ Dung Vũ Nhi lại kéo ra một tiễn, thẳng đến Chu Tổ mà đi. Bạch Vũ cũng không cam chịu phía sau. Một đạo tử khí đông lai đánh ra, sau đó tăng tốc độ. Trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Chu Tổ vị trí nhất định. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ đem một kích này dùng đến càng phát ra thuần thục. Làm hắn bay vút qua đồng thời, tử khí đông lai trong nháy mắt trúng đích Chu Tổ. Tử khí đông lai, vốn là trọng tại thần hồn công kích, cho nên khi một kích này rơi vào Chu Tổ trên người thời điểm, Chu Tổ thân thể đều là bản năng run lên, hiển nhiên thần hồn thụ thương không ít, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ đại ám hắc thiên trong nháy mắt mở ra, thần hồn của hắn vốn là bị hao tổn, hiện tại lại thêm ăn mòn nhục thân cùng thần hồn đại ám hắc thiên vừa mở ra. Lúc này Chu Tổ rốt cục bắt đầu sợ sợ lên. Bởi vì hắn hiện tại, chung quanh cái gì đều không cảm giác được. Toàn bộ không gian, dường như lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Xuất thủ, Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người liếc nhau. Biết hiện tại là đối phó Chu Tổ tốt nhất thời kỳ. Cho nên hai người trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai, lại là trực tiếp một cái dã man đập vào. Ở trong hư không tăng tốc độ. Mượn nhớ ra tốc lực lượng, cả người hắn ngang bay ra ngoài, mà đầu của nó đỉnh Ngưu Giác, lại cao tốc xoay tròn, khí toàn chi lực ba phá, Ngao trong nháy mắt cũng toàn lực xuất thủ. Lúc này Chu Tổ, đúng là hắn hư nhược thời điểm, cho nên hai người giết đến về sau, thậm chí không dùng Bạch Vũ xuất thủ, Chu Tổ trong nháy mắt bị oanh thành vô tận huyết nhục, vẩy xuống ở trong hư không. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.